Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 235 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bên kia, nghe được hư ảnh kia nói, Dương Diệp nhíu mày, nhưng rất nhanh. Hắn biết hư ảnh nói bên kia là có ý gì. Bên kia, Thủy Nguyên tộc. Bây giờ Đại Thiên Vũ trụ, bất kể là Bất Tử tộc hay người bên Dương Diệp hắn, đều chạy tới Thủy Nguyên tộc. Mà hư ảnh này xuất hiện, ý vị như thế nào? Có nghĩa là Thủy Nguyên tộc biết chuyện của Đại Thiên Vũ trụ. Mà thái độ của đối phương đối với bên này là cự tuyệt. Cự tuyệt sinh linh của Đại Thiên Vũ trụ tiến vào thế giới của bọn hắn. Như nghĩ đến cái gì, sắc mặt Dương Diệp cực kỳ khó coi. Đám người Viên Lão đã tiến vào truyền tống môn. Đám người Viên Lão có nguy hiểm. Cách đó không xa, thần sắc đám người Độc Cô Tuyệt Thiên cũng cực kỳ khó coi. Cường giả Bất Tử tộc qua bên kia, chỉ có quỷ sư. Nếu như cường giả bên Thủy Nguyên tộc tận lực nhằm vào, mà người bên bọn hắn lại không thể kịp thời chạy tới, như vậy kết cục những người kia có thể nghĩ. Ngay từ đầu, sở dĩ bọn hắn để cho người Bất Tử tộc đi trước, còn có một nguyên nhân khác. Đó chính là bọn họ có lòng tin mau chóng giải quyết hư linh nữ, sau đó chạy tới Thủy Nguyên tộc. Nhưng Dương Diệp đột nhiên xuất hiện, tăng thêm huyền giả của Đại Thiên Vũ trụ cùng với trụ linh tự bạo là bọn hắn không nghĩ tới. Còn hư ảnh kia, bọn hắn càng không nghĩ đến. Cường giả chân chính của Bất Tử tộc bị kiềm chế ở chỗ này. Bên kia người Bất Tử tộc tuyệt đối là không cách nào chống lại Thủy Nguyên tộc. Tuyệt cảnh. Giờ phút này, Bất Tử tộc cùng bên Dương Diệp đều lâm vào tuyệt cảnh. Ngay lúc này, đạo hư ảnh kia đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt năm vong linh tử thị. Trong nháy mắt, vô số bóng roi bao phủ năm người kia. Trong vô số bóng roi, ánh đao lấp lóe. Nhưng lúc này năm vong linh tử thị căn bản không có cách đối kháng hư ảnh, vừa giao thủ liền bị chấn bay ra ngoài. Nếu như không phải lúc trước tộc trưởng nhiều lần âm thầm tương trợ, sợ là năm người này đã toàn bộ ngã xuống. Về phần còn dư lại những Bất Tử kỵ sĩ kia, hoàn toàn không phải đối thủ của hư ảnh này. Cách đó không xa, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Thiên Tú. Hiện tại hắn chỉ có thể chờ Thiên Tú, mà Bất Tử tộc cũng chỉ có thể chờ Bất Tử tộc tộc trưởng. Bây giờ ở Đại Thiên Vũ trụ, chỉ có Thiên Tú cùng Bất Tử tộc tộc trưởng có thể chế trụ hư ảnh này. Đương nhiên, Dương Diệp lo lắng hơn chính là đám người Viên Lão tiến về Thủy Nguyên tộc trước. Trong hư không, thời khắc này trong hư không chiến trường đã hóa thành tử địa, không có bất kỳ vật chất. Huyền giả bình thường căn bản không có cách ở loại địa phương này sinh tồn. Nơi đây không có không khí, không có không gian, không có bất kỳ năng lượng. Hết thảy đều đã bị hủy diệt. Nhưng còn có hai người ở trong tử địa. Hai người này đúng là Thiên Tú cùng Bất Tử tộc tộc trưởng Phong Nhất Hàn. Bất Tử tộc tộc trưởng Phong Nhất Hàn ngừng lại, mà nơi xa Thiên Tú cũng không có ra tay. Dùng thực lực của hai người bọn họ muốn phân ra thắng bại, không có 10 ngày nửa tháng là không thể nào. Muốn phân ra sinh tử thì cần thời gian càng lâu hơn. Phong Nhất Hàn tay cầm quyển sách, hắn nhìn xuống dưới, sau đó nói: "Ngươi hy vọng đám người Dương Diệp chết sao?" Thiên Tú nhìn xuống Dương Diệp và An Nam Tĩnh, trầm mặc. Phong Nhất Hàn lại nói: "Hư linh nữ, tiếp tục chiến, người phía dưới đều phải chết, kể cả đám người Dương Diệp, ngươi quyết định đi." Nói xong, cặp mắt hắn chậm rãi đóng lại. Nếu như tiếp tục đánh tiếp, có hư linh nữ kiềm chế, hắn căn bản không có cách đi tương trợ Bất Tử tộc. Những người phía dưới kia cơ bản đều phải chết. Nhưng hư linh nữ cũng không có khả năng đi cứu Dương Diệp và An Nam Tĩnh. Hiện tại, hắn muốn nhìn địa vị của Dương Diệp ở trong lòng hư linh nữ cao bao nhiêu. Mà địa vị này cũng quyết định vô số người sinh tử. Cách đó không xa, hai mắt Thiên Tú khép hờ, im lặng không nói. Qua hồi lâu, Thiên Tú nhìn hư linh đại lục đã hủy diệt. Hàng tỷ sinh linh của hư linh đại lục ta, cái chết của bọn hắn không thể chết vô ích, bất quá. Nói đến đây, nàng nhìn xuống hư ảnh kia. Mối thù của hai tộc chúng ta sau này giải quyết, trước giết người này. Phong Nhất Hàn nhìn thoáng qua Thiên Tú, sau đó nói, có thể. Nói xong, hai người đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Mà phía dưới, hư ảnh kia vốn áp chế cường giả bất tử tộc đột nhiên ngẩng đầu. Sau một khắc, trường tiên trong tay đột nhiên phóng lên trời. Trong chốc lát, toàn bộ chân trời trải rộng bóng roi. Nhưng theo một đạo ánh sáng âm u cùng hắc quang rơi xuống, những bóng roi kia lập tức hóa thành hư vô. Bất quá hư ảnh đã biến mất vô ảnh vô tung. Chạy. Thời điểm hư linh nữ cùng bất tử tộc tộc trưởng đồng thời xuất thủ, hư ảnh biết không thể ở lại. Hai người kia bất kỳ người nào cũng có năng lực giết hắn, nếu như hai người liên thủ, càng có thể đơn giản tru sát hắn. Nhưng Thiên Tú cùng bất tử tộc trưởng không có thu tay lại. Một đạo ánh sáng âm u cùng một đạo tử khí đột nhiên phá vỡ bầu trời, nhanh chóng đuổi theo. Rầm rầm. Ở trong tinh không xa xôi truyền đến hai tiếng nổ vang. Theo hai tiếng nổ vang này, một vùng sao trời đột nhiên mai một, vô số tinh quang bị thôn phệ, tạo thành một màu đen kịt. Cứ như vậy, không biết trải qua bao lâu, bên kia dần dần bình tĩnh lại. Lúc này, Thiên Tú đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp và An Nam Tĩnh. Dương Diệp đang muốn nói, nhưng Thiên Tú vung tay phải lên, ba người đồng thời biến mất. Sau khi ba người rời đi, Phong Nhất Hàn xuất hiện trước mặt đám người vong linh tử thị. Năm vong linh tử thị cùng với đám người độc cô Tuyệt Thiên vội vàng thi lễ. Phong Nhất Hàn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, tộc nhân hẳn đang gặp phiền toái, bọn ngươi tiến đến tương trợ, tận lực để cho càng nhiều tộc nhân sống sót. Tộc trưởng ngươi thì sao? Độc cô Tuyệt Thiên đột nhiên nói. Phong Nhất Hàn khẽ lắc đầu. Ta không đi được, chuyện năm đó tổng phải có một chấm dứt. Nghe vậy, độc cô Tuyệt Thiên lập tức quỳ xuống. Chúng ta nguyện ý cùng tộc trưởng. Ngu xuẩn. Lúc này, thần sắc của Phong Nhất Hàn đột nhiên lạnh xuống. Bọn ngươi lưu lại đối với ta không hề có trợ giúp, mà giờ khắc này tộc nhân đang cần bọn ngươi tiến đến tương trợ. Không có các ngươi, coi như bọn hắn an toàn đến bên kia cũng khó có thể sinh tồn. Bọn ngươi nhớ kỹ, sau khi đến đó, vị trí bất tử tộc tộc trưởng để cho người thế hệ trẻ giỏi nhất đảm đương. Bọn ngươi phải hết sức phụ trợ người này. Còn nữa, bất tử tộc ta trải qua hai kiếp, thực lực đã kém xa lúc trước. Lần này các ngươi có thể sống sót, tìm một chỗ bí mật an ổn phát triển. Đi đi, tộc trưởng. Đám người độc cô Tuyệt Thiên quỳ xuống. Phong Nhất Hàn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Không có tộc nào có thể chọn đời phồn hoa. Lần này đối với bất tử tộc ta mà nói, tuy là khiêu chiến, nhưng cũng có thể nói là một cơ hội. Đi đi, tộc nhân đang chờ các ngươi. Đám người độc cô Tuyệt Thiên nhìn Phong Nhất Hàn xá một cái thật sâu, sau đó mọi người cùng kêu lên. Độc cô Tuyệt Thiên do dự một chút, sau đó nói, tộc trưởng, truyền tống môn đã đóng, chúng ta đi Thủy Nguyên Đại Lục. Phong Nhất Hàn nói, chỗ đó có một truyền tống trận, là Thủy Nguyên tộc lưu chuẩn bị ở sau. Truyền tống trận nơi đó là do bên Thủy Nguyên tộc khởi động, không cần linh khí. Chỉ cần người nọ không có rời đi, bên Thủy Nguyên tộc sẽ không đóng truyền tống trận mà người nọ. Hiện tại ta và hư linh nữ sẽ không để cho hắn bước vào Thủy Nguyên Đại Lục. Độc cô Tuyệt Thiên nhìn Phong Nhất Hàn thi lễ. Tộc trưởng bảo trọng. Thanh âm rơi xuống. Nàng cùng mọi người quay người biến mất không thấy gì nữa. Phong Nhất Hàn nhìn về chân trời. Không có người thắng. Không có người thắng. Năm đó bất tử tộc xâm lấn hư linh tộc. Tuy diệt hư linh tộc, nhưng cái giá lớn như thế nào, trận chiến ấy, bất tử tộc gặp phải trọng thương. Cường giả đã chết 7-8 phần, tộc nhân còn lại thì bị giết gần một nửa. Còn dư lại một nửa cũng tiến vào trạng thái chết giả chữa thương. Có thể nói, trận chiến ấy, bất tử tộc không có thắng. Đương nhiên, hư linh tộc cũng không thắng. Tất cả mọi người thất bại. Bất tử tộc từ đỉnh phong ngã xuống, ngủ say vô số năm. Này đã để cho thực lực của bất tử tộc kém xa thời kỳ đỉnh phong, càng không cách nào chinh chiến vũ trụ. Còn hư linh tộc, thảm hại hơn, trực tiếp diệt tộc. Nhưng hư linh nữ còn sống, ân oán còn chưa kết thúc. Hư linh tộc bởi vì Dương Diệp mà thỏa hiệp thoáng một phát, nhưng hắn biết rõ, đoạn ân oán này không có chấm dứt. Bởi vậy, coi như hắn không muốn ra tay với hư linh nữ cũng vô ích. Loại ân oán này chỉ có người chết mới có thể giải quyết. Hai mắt Phong Nhất Hàn chậm rãi đóng lại. Dùng thực lực của hắn muốn đi, hư linh nữ ngăn không được. Nhưng hắn đi, người bất tử tộc đều phải chết. Hắn không thể đi. Vô tận hắc động, chỗ cánh cổng ánh sáng. Ba người đột nhiên xuất hiện. Ba người này đúng là Thiên Tú, Dương Diệp còn có An Nam Tĩnh. Thiên Tú đưa lưng về phía Dương Diệp. Đi thủy nguyên đại lục. Nơi này còn có một truyền tống trận. Thông qua chỗ đó, các ngươi có thể tiến về vũ trụ khác. Ngươi thì sao? Dương Diệp đi tới trước mặt của Thiên Tú. Ngươi không đi sao? Thiên Tú lắc đầu. Dương Diệp còn muốn nói điều gì, nhưng Thiên Tú đột nhiên nhìn hắn. Sống, ai cũng muốn sống. Nhưng hàng tỷ sinh linh của hư linh tộc ta, chẳng lẽ cứ tính như vậy sao? Ngươi có lựa chọn của ngươi, có kiên trì của ngươi, mà ta cũng có lựa chọn của ta. Ta sống mục đích duy nhất chính là báo thù. Dương Diệp lắc đầu. A Tú, Dương Diệp. Thiên Tú đột nhiên gầm lên. Nàng nhìn Dương Diệp, hốc mắt ửng đỏ. Ngươi có biết không, vì ngươi, ta đã thỏa hiệp với bất tử tộc. Bằng không thì, hôm nay ta có thể để những người kia toàn bộ chôn cùng ở chỗ này. Nhưng bởi vì ngươi, ta thỏa hiệp với bất tử tộc tộc trưởng, để cho những người kia rời đi. Ngươi còn muốn ta như thế nào? Dương Diệp ngây người. Hai mắt Thiên Tú chậm rãi đóng lại. Đi thôi, bên thủy nguyên tộc kia cũng không chào đón bất tử tộc cùng sinh linh của đại thiên vũ trụ. Bởi vậy mới phái cường giả tới đây, hy vọng giết sạch người nơi này. Người của ngươi qua bên kia tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm. Ngươi bây giờ tới có lẽ còn kịp. Còn chuyện bên này, ngươi, ta chỉ muốn ngươi sống. Dương Diệp đột nhiên nói. Hai tay Thiên Tú khẽ run lên. Rất nhanh, nàng lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Tộc nhân của ta chết rồi, đều chết hết, đều chết ở trước mặt ta. Nói xong, Thiên Tú quay người rời đi. Thiên Tú đi rồi. Ở trong ánh mắt của Dương Diệp và An Nam Tĩnh biến mất không thấy gì. Nữa, Dương Diệp nắm chặt tay của An Nam Tĩnh, trong lòng đau nhức. Hắn thật sự không muốn Thiên Tú làm lựa chọn này. Nhưng như Thiên Tú nói, mỗi người đều có lựa chọn của mình. Đây là lựa chọn của Thiên Tú. Chúng ta đi thôi. An Nam Tĩnh nói khẽ. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó kéo An Nam Tĩnh quay người rời đi. Sau khi Dương Diệp và An Nam Tĩnh rời đi, Thiên Tú lại xuất hiện. Nhìn bóng lưng của Dương Diệp và An Nam Tĩnh rời đi, Thiên Tú có chút xuất thần. Tiểu Bạch, Dương Diệp, nếu như nói nàng ở thế giới này còn có gì lo lắng mà nói. Không hề nghi ngờ, Tiểu Bạch cùng Dương Diệp chính là lo lắng cuối cùng của nàng. Qua hồi lâu, Thiên Tú khẽ lắc đầu, nói khẽ, còn có thể gặp nhau sao? Có lẽ vậy. Nói xong, nàng quay người biến mất ở chân trời. Thủy Nguyên Đại Lục. Dương Diệp và An Nam Tĩnh đi tới Thủy Nguyên Đại Lục quả thật không sai. Ở trong cự thành của Thủy Nguyên Đại Lục có một cột sáng. Cột sáng kia chính là truyền tống môn. Trước đó hư ảnh kia chính là từ trong đó tiến vào. Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua. Hôm nay đại thiên vũ trụ, cảnh hoang tàn khắp nơi. Sớm đã không phải là đại thiên vũ trụ lúc trước, mà sinh linh ở trên đại thiên vũ trụ này, tuy các nơi còn có một chút, nhưng chờ đợi bọn hắn chỉ có tử vong. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp đột nhiên giơ kiếm chỉ lên trời. O-O-O-N-G. Một tiếng kiếm reo vang lên. Ngay sau đó, tiếng kiếm reo chấn động về bốn phía. Cùng lúc đó, một giọng nói vang lên. Tới nơi đây. Tới nơi đây. Ba chữ. Nói xong câu này, Dương Diệp lôi kéo An Nam Tĩnh trực tiếp tiến vào trong cột sáng. Mà các nơi của đại thiên vũ trụ, phàm là người nghe được ba chữ kia, đều điên cuồng chạy về phía Thủy Nguyên Đại Lục. Trong truyền tống trận, Dương Diệp kéo An Nam Tĩnh đi. Ở bốn phía hai người, bạch quang xen lẫn ánh điện lấp lóe. Mà giờ khắc này, thần trí của Dương Diệp và An Nam Tĩnh đều cực kỳ thanh tỉnh. Hai người có thể rõ ràng cảm nhận được hết thảy bốn phía. Hy vọng đám người Viên Lão không có việc gì. Dương Diệp nói khẽ. An Nam Tĩnh trầm giọng nói. Bọn hắn. Dương Diệp nhìn về phía An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh nói khẽ. Lúc này đây, Thủy Nguyên tộc hiển nhiên là hiểu rất rõ bên này. Bởi vậy, bọn hắn mới có thể ở sau khi bất tử tộc cùng đại thiên vũ trụ, đại chiến phái người tới. Mà lúc trước hư, ảnh nói bên kia không chào đón người bên này. Cho nên, cho nên bọn hắn sợ là giữ nhiều lành ít. Đúng không? Dương Diệp nói khẽ. An Nam tĩnh không nói gì. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, phần cuối. Như cũ là điện quang và bạch quang, căn bản nhìn không tới đầu. Không biết vũ trụ bên kia là kiểu gì. Lúc này An Nam tĩnh nói khẽ. Dương Diệp khẽ lắc đầu. Không biết, bất quá rất nhanh chúng ta sẽ biết. Cứ như vậy, không biết qua bao nhiêu ngày. Ánh mắt của đám người Dương Diệp bắt đầu hư ảo. Những bạch quang cùng điện quang kia cũng dần dần giảm bớt. Thay vào đó chính là điểm điểm tinh quang. Hai người biết, bọn hắn đã tới rồi. Mấy ngày qua, Dương Diệp điên cuồng chữa thương. Ở dưới hồng mông tử khí chữa trị. Thương thế của hắn cơ bản đã khỏi. Bất quá sát ý cùng kiếm ý đã không còn. Hoàn toàn không có. Dương Diệp cũng không quá để ý sát ý và kiếm ý. Hiện tại hắn cũng không quá dựa vào sát ý cùng kiếm ý. Hắn càng dựa vào cảnh giới cùng kiếm vực. Trận chiến trước kia, mặc dù hắn không đột phá thánh nhân, đạt tới tổ cảnh, nhưng hắn cảm giác mình đã đến một biên giới. Giống như nước đã đến thành ly. Chỉ cần lại thêm một giọt, sẽ phá vỡ tất cả. Hắn cách tổ cảnh còn kém nửa bước. Chỉ cần hắn bước ra nửa bước này, thực lực của hắn sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngươi xem. Lúc này An Nam tĩnh đột nhiên nói. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn. Ở cuối tầm mắt đột nhiên xuất hiện hai hắc ảnh. Có người xuất hiện, mà hai người này còn đang chạy về phía bọn hắn. Rất nhanh, hai người kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp và An Nam tĩnh, là hai trung niên. Thực lực của hai người không quá cao, chỉ là thánh nhân, bất quá khí tức trầm ổn, hiển nhiên là thánh nhân chân chính. Lúc này, một trung niên đột nhiên đứng ra, hắn quan sát Dương Diệp và An Nam tĩnh, sau đó nói, hai người các ngươi đến từ Đại Thiên Vũ Trụ. Dương Diệp và An Nam tĩnh nhẹ gật đầu. Rất tốt. Trung niên kia nói, hai người các ngươi có biết Dương Diệp không? Dương Diệp. Dương Diệp và An Nam tĩnh ngẩn người. Dương Diệp nhìn đối phương. Người biết Dương Diệp. Trung niên kia nhíu mày. Ta hỏi. Người đáp. Minh bạch chưa? Dương Diệp nhíu mày. Mà An Nam tĩnh bên cạnh hắn lại nói. Vì sao các ngươi tìm Dương Diệp? Ánh mắt của trung niên rơi vào trên người An Nam tĩnh. Ta để cho ngươi hỏi sao? An Nam tĩnh nhíu mày. Sau một khắc. Một cây trường thương phá không. Thương đến. Sắc mặt trung niên kia biến đổi. Trong tay hắn cũng xuất hiện một cây trường thương. Thoáng qua, trường thương trực tiếp đâm vào phần thiên chi nộ của An Nam tĩnh. Ầm. Phần thiên chi nộ đánh cây trường thương kia rách tả tơi, sau đó xuyên qua ngực trung niên. Suy. Thân thể trung niên cương cứng. Dương Diệp nhìn thoáng qua An Nam tĩnh. Tính tình của nữ nhân này cũng rất nóng nảy a. Ngươi. Lúc này, một trung niên khác kinh hãi nhìn An Nam tĩnh. Giờ phút này hắn đã kinh hãi, không biết nên nói cái gì. Một thương. Nữ nhân trước mắt này mà một thương giết một vị thánh nhân cảnh. Đây cũng chính là nguyên nhân hắn không có trốn. Bởi vì thực lực của đối phương, hắn căn bản không cách nào trốn. An Nam tĩnh nhìn về phía trung niên kia. Vì sao tìm Dương Diệp? Dương Diệp cũng nhìn về phía trung niên kia, cực kỳ hiếu kỳ. Trung niên kia nhìn thoáng qua Dương Diệp và An Nam tĩnh, sau đó nói khẽ. Trên người hắn có chí bảo của thủy nguyên tộc ta. Có chí bảo của thủy nguyên tộc ngươi. Dương Diệp nhíu mày. Cái quỷ gì? Hắn lúc nào có chí bảo của thủy nguyên tộc ngươi? Trung niên kia nhìn thoáng qua Dương Diệp không nói gì. Muốn chết phải không? An Nam tĩnh lạnh lùng nói. Trung niên kia có chút kiêng kỵ nhìn thoáng qua An Nam tĩnh. Sau khi do dự một chút, lại nói. Tiên thiên hồng mông tháp, tạo hóa bồ đề thụ, hồng hoang khai thiên phủ. Hai mắt An Nam tĩnh híp lại. Làm sao các ngươi biết ở trên người hắn? Trung niên nói. Trưởng lão nói. Vì sao trưởng lão của các ngươi biết? An Nam tĩnh lại hỏi. Trung niên lắc đầu. Ta không biết. An Nam tĩnh còn muốn hỏi cái gì, nhưng Dương Diệp lắc đầu. Ta biết bọn hắn là làm sao biết. An Nam tĩnh quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp huyền khí truyền âm. Năm đó ta đi qua thủy nguyên tộc. Ở đó được ly hòa. Nhìn thấy qua một cường giả thủy nguyên tộc, đối phương biết hồng mông tháp cùng bồ đề thụ còn có hồng hoang khai thiên phủ ở trong cơ thể ta. Nghe vậy, An Nam tĩnh nhíu mày. Nói như vậy, Dương Diệp còn chưa tới bên kia, phiền toái cũng đã tới trước. Hơn nữa đằng sau khả năng càng thêm phiền toái. Lúc này Dương Diệp đột nhiên nói. các ngươi biết bất tử tộc không? Trung niên kia nhẹ gật đầu. Biết. Dương Diệp nói. Thủy nguyên tộc các ngươi phái cường giả tới đây. Mục đích là tru sát bất tử tộc. Đúng không? Trung niên kia do dự một chút. Sau đó nói. Không đơn thuần là bất tử tộc. Cũng bởi vì Dương Diệp kia. Bởi vì Dương Diệp. Vì cái gì? Dương Diệp rất không minh bạch. Thủy nguyên tộc ngươi còn sợ hắn. Trung niên lắc đầu. Tự nhiên không sợ hắn. Nhưng ba chí bảo trong cơ thể hắn, thủy nguyên tộc ta không thể không sợ. Nhất là Hồng Hoang Khai Thiên Phủ. Kỳ thật không chỉ thủy nguyên tộc ta. Nghĩ đến tam tông sáu tộc cũng đã biết ba thần vật kia ở trên người hắn. Tin tưởng qua không được bao lâu, cường giả của tam tông sáu tộc sẽ chạy tới. Dương Diệp. Thủy nguyên tộc phái hai người các ngươi đến. An Nam Tĩnh đột nhiên nói. Thứ cho ta nói thẳng. Hai người các ngươi rất yếu. Sắc mặt trung niên kia cực kỳ khó coi. Nói không thể uyển chuyển chút sao. Trong lòng trung niên có chút phẫn nộ, nhưng không dám nói. Hắn nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh, sau đó nói. Ta, hai người bọn ta là tự ý đến. Chỉ là tới tìm hiểu tin tức, không nghĩ tới. Tộc trưởng thủy nguyên tộc các ngươi mạnh không? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Nghe vậy, trên mặt trung niên xuất hiện ngạo nghễ. Tự nhiên mạnh. Tộc trưởng là cường giả đạo chân cảnh đỉnh phong. Ngươi biết đạo chân cảnh không? Nghĩ đến ngươi hẳn không biết. Đại thiên vũ trụ các ngươi hẳn không có đạo chân cảnh mới đúng. Sợ là như vậy, đạo chân cảnh là cảnh giới gì cũng không biết đi. Dương Diệp và An Nam Tĩnh nhìn nhau. Dương Diệp lại nói. Tổ cảnh nhiều không? Trong tộc ngươi có bao nhiêu tổ cảnh? Ngươi hỏi cái này làm gì? Trong mắt trung niên kia có một tia đề phòng. Mà lúc này, phần thiên chi nộ trong tay An Nam Tĩnh đột nhiên rung động. Sắc mặt trung niên kia biến đổi. Hắn do dự một chút. Sau đó vội vàng nói. Cụ thể không biết. Bất quá hơn 10 vị vẫn phải có. Hơn 10 vị. Nghe vậy, Dương Diệp yên tâm. Hắn giờ phút này, đối với thực lực của thủy nguyên tộc đã có chút hiểu rõ. Bên thủy nguyên tộc cũng không có đến tình trạng tổ cảnh như chó. Đạo chân cảnh đi đầy đất, nghiêm chỉnh mà nói. Thủy nguyên tộc này không hề mạnh hơn bất tử tộc bao nhiêu. Đương nhiên là chỉ bất tử tộc lúc trước không có tổn thất. Nếu như bất tử tộc ở trạng thái đỉnh phong, thủy nguyên tộc này càng thêm không bằng. Đương nhiên hiện tại, bất tử tộc tuyệt đối là không bằng thủy nguyên tộc. Hơn nữa trung niên này nói, cũng không thể tin hết. Bất kỳ một tộc nào cũng có nội tình cùng lá bài tẩy, giống như bất tử tộc. Lúc trước ai cũng không biết bất tử tộc còn có tiểu lâu cùng với vong linh tử thị. Ngay lúc này, trung niên cách đó không xa đột nhiên quay người, hóa thành một luồng ánh sáng biến mất. An Nam Tĩnh đang muốn ra tay. Đột nhiên ở mặt trước, một đạo khí tức cường đại cuốn tới. Theo đạo khí tức này xuất hiện, toàn bộ thông đạo không gian trở nên không ổn định. Thoáng qua, một nam tử xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp và An Nam Tĩnh. Khi nhìn thấy nam tử này, sắc mặt Dương Diệp biến đổi. Là ngươi. Nam tử ở trước mặt Dương Diệp này, Dương Diệp bái kiến. Chính là nam tử trước kia hắn ở thủy nguyên tộc gặp qua. Trong cơ thể hắn có Hồng Hoang Khai Thiên Phủ. Cũng là nam tử này nói cho hắn biết. Dương Diệp âm thầm đề phòng. Người trước mắt này biết rõ lai lịch của hắn. Ánh mắt nam tử kia rơi vào trên người Dương Diệp. Khi thấy Dương Diệp, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Trong chẳng ai cũng không nói gì, bầu không khí đột nhiên có chút khẩn trương. Qua một cái chớp mắt, nam tử kia đột nhiên nói. Không nghĩ tới ở đây gặp được các hạ. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Nếu như ta không đoán sai, ngươi là tới tìm ta. Phải. Nam tử kia cũng không giấu giếm, nhẹ gật đầu, sau đó nói. Các hạ, thứ cho ta nói thẳng. Hồng Mông Tháp, Bồ Đề Thụ, cùng với Hồng Hoang Khai Thiên Phủ trong cơ thể các hạ đều là vật của Thủy En Quyên tộc ta. Các hạ có thể trả lại không? Trả lại. Dương Diệp cười nhẹ. Theo ta được biết, những thần vật này tựa hồ cũng không ca phải của thủy nguyên tộc ngươi nha. Hai mắt nam tử kia híp lại. Các hạ có ý là muốn cưỡng chiếm. Dương Diệp nhìn nam tử kia. Các hạ là muốn cường đoạt. Nam tử lạnh nhạt nói. Ta khuyên các hạ nên trả lại mới tốt. Bằng không thì, hai người các ngươi, sợ là không ra được truyền tống thông đạo này. Ngay lúc này, một tiếng kiếm reo vang lên. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang chém tới nam tử. Ầm. Nam tử kia lập tức bị một kiếm này chấn bay đến hơn ngàn trượng. Sau khi dừng lại, hai tay nam tử kia rung động kịch liệt, trải rộng vết rạn. Vừa rồi, hắn dùng hai tay cứng rắn tiếp một kiếm. Dương Diệp đi tới một bước, nhìn nam tử kia. Uy hiếp ta. Hai mắt nam tử kia híp lại. Dương Diệp, ta biết ngươi điên cuồng. Biết ngươi không sợ trời không sợ đất. Nhưng nếu như ngươi không giao mấy thần vật kia ra, ngươi sẽ chết không chỗ chôn. Không chỉ ngươi, những người bên cạnh ngươi đều chết sạch. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Thoáng qua, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu của nam tử. Sau một khắc, một thanh kiếm rơi xuống. Kiếm vực. Trong nháy mắt, cả người Dương Diệp tách ra khỏi truyền tống thông đạo. Thời khắc này Dương Diệp đã độc lập với thế giới này. Nam tử kia hiển nhiên cũng ý thức được kiếm vực kinh khủng. Hai mắt trợn lên. Trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Ngươi, làm sao có thể? Xùy, một kiếm rơi xuống. Thân thể nam tử kia phân thành hai nửa. Máu tươi, ngũ tạng, vùng vãi trên đất. An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Dương Diệp. Ngươi, hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Tĩnh Nhi, thế đạo này quá tàn khốc, quá bất đắc dĩ. Người yếu, phải chết. Có bảo bối, tương tự phải chết. Bởi vì người khác sẽ đến đoạt. Ta muốn cùng thân nhân thật yên lặng sinh hoạt, không tranh với đời. Nhưng thế đạo này không cho. Ngươi biết không, đi đến bây giờ, ta mới phát hiện, thế gian sự tình khó khăn nhất, dĩ nhiên là sống sót. Muốn sống khỏe mạnh, thật quá khó khăn. An Nam Tĩnh trầm mặc. Sống. Từ huyền giả đại lục đi tới nơi này, bao nhiêu người chết rồi? Rất nhiều. Cả đại thiên vũ trụ đã mất, mà trong đó người chết càng vô số kể. Sống. Rất khó. Lúc này, Dương Diệp hít sâu một hơi. Ta đã suy nghĩ minh bạch. Ở thế đạo này, Dương Diệp ta muốn sống. Không chỉ ta còn muốn các ngươi sống khỏe mạnh. Ai không để cho chúng ta sống? Lão tử liền diệt cả tộc của hắn. Nói xong, Dương Diệp kéo tay An Nam Tĩnh biến mất ở xa xa. Đại thiên vũ trụ. Thời khắc này đại thiên vũ trụ đã lâm vào tĩnh mịch vùng vũ trụ này. Hết thảy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu vong. Mà ở trong vũ trụ, hai vị cường giả siêu cấp đang tử chiến kịch liệt. Hai người này tự nhiên là Thiên Tú và Bất Tử tộc tộc trưởng. Có thể nói, hai người bọn họ là hai người duy nhất còn sống ở trong vùng vũ trụ này. Không đúng, còn có một người. Ở một chỗ xa xa, một hư ảnh lẳng lặng đứng đó. Hắn ngẩng đầu nhìn hư không, không nói một lời. Người này đúng là cường giả của Thủy Nguyên tộc. Cũng không phải hắn không muốn rời đi, mà là không thể rời đi. Chỉ cần hắn dám đi, nghênh đón hắn là hai vị tuyệt thế cường giả kia liên thủ công kích. Nếu hai vị kia liên thủ, hắn quả quyết không có khả năng sống. Bất kể là Thiên Tú hay Bất Tử tộc tộc trưởng, đều sẽ không để cho hư ảnh này đi. Bởi vì nếu như hư ảnh này đuổi theo Dương Diệp hoặc đám người Độc Cô Tuyệt Thiên, với thực lực của bọn hắn bây giờ, là ngăn không được hư ảnh này. Bởi vậy, bất kể là Thiên Tú hay Bất Tử tộc tộc trưởng, hai người đều thời khắc lưu ý hư ảnh, mà hư ảnh cũng biết điểm ấy. Bởi vậy, hắn không dám rời đi. Hiện tại hắn chỉ có chờ Thiên Tú và Bất Tử tộc tộc trưởng phân ra sinh tử. Qua hồi lâu, bên cạnh hư ảnh, đột nhiên xuất hiện một lão giả tóc trắng. Lão giả tóc trắng quay đầu nhìn thoáng qua hư ảnh kia. Thủy Nguyên tộc, Linh Hư. Trong thanh âm mang theo vẻ ngưng trọng, Linh Hư nhìn thoáng qua lão giả tóc trắng, không nói gì, không nghĩ tới. Thủy Nguyên tộc ngươi để cho ngươi tới đây. Lão giả tóc trắng kia nói, ta cũng không nghĩ tới. Đường đường Vũ Tông đại trưởng lão sẽ tự mình đến đây. Linh Hư mở miệng, lão giả tóc trắng cười nhẹ, sau đó nói, nếu như Tam Tông sáu tộc đã đạt thành nhận thức chung, Vũ Tông ta tự nhiên sẽ hết sức, chẳng qua là không nghĩ tới, còn không chờ ta ra tay. Đại thiên vũ trụ đã chết sạch. Linh Hư lạnh nhạt nói. Mục đích Vũ Lê trưởng lão tới hẳn là vì vài món thần vật kia a. Nghe vậy, hai mắt Vũ Lê hơi híp lại. Các hạ không phải cũng vậy sao? Linh Hư trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Sợ là ta và ngươi đều phải thất vọng. Người nọ đã rời khỏi nơi đây. Ngươi không đuổi theo. Lão giả tóc trắng cau mày nói. Linh Hư chỉ hư không. Không đi được.

là thiên chi kiêu nữ 10 vạn năm có một của Nam Ly gia, cũng là niềm tự hào của Nam Ly gia. Nếu như không có nữ tử này, bây giờ Vĩnh Hằng giới sợ rằng đã sớm không còn Nam Ly gia. Thần Vũ bảng. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói, nếu như ta đi sắp xếp, có thể xếp thứ mấy? Ngươi. Bạch Chỉ Tiên cong khóe miệng có chút châm chọc. Sợ ngươi tu luyện 1 vạn năm cũng không vào được. Dương Diệp. Bạch Chỉ Tiên liếc nhìn Dương Diệp, không nói nữa. Bầu không khí ở đó đột nhiên yên tĩnh. Đúng lúc này, Dương Diệp cầm kiếm trong tay cắm xuống đỉnh đầu của Bạch Chỉ Tiên. Giết. Hắn dĩ nhiên phải giết. Dương Diệp hắn cũng không não tàn. Nếu như bây giờ không giết nữ tử này, chờ nữ tử này khôi phục sẽ giết chết hắn. Về phần chinh phục nữ nhân gì đó, chỉ kẻ não tàn mới có suy nghĩ này. Đương nhiên, nếu như ngủ với nữ nhân này sẽ khăng khăng một mực theo hắn. Hắn không ngại hy sinh một chút. Đáng tiếc, loại chuyện này chỉ có ở trong tiểu thuyết nghĩa hiệp. Giết. Giết hoàn toàn không do dự. Một kiếm này của Dương Diệp nhanh đến cực hạn. Nhưng khi kiếm của hắn cách đỉnh đầu Bạch Chỉ Tiên chỉ còn chưa đến nửa tấc lúc, đột nhiên, cả người Bạch Chỉ Tiên trực tiếp nổ tung ra. Trong phút chốc, một lực lượng cường đại chấn động ra, lập tức đánh Dương Diệp ra xa mấy nghìn trượng. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy linh hồn của Bạch Chỉ Tiên hóa thành một ánh sáng u ám biến mất ở cuối chân trời. Cùng lúc đó, một giọng nói từ phía chân trời xa xôi truyền tới. Dương Diệp, cái nhục ngày hôm nay, ngày khác sẽ trả lại gấp vạn lần. Khi lời nói này vừa dứt, Dương Diệp đã hoàn toàn không cảm giác được khí tức của đối phương. Ở đó, sắc mặt Dương Diệp thâm trầm, tự nổ. Hắn không ngờ được Bạch Chỉ Tiên tự nhiên cho nổ thân thể của mình, cơ thể tự nổ. Có thể nói là nguyên khí đặc biệt bị tổn thương. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Bạch Chỉ Tiên chờ hắn động thủ mới tự nổ, mà không phải làm ngay lúc đầu. Bởi vì cho dù là nàng, nếu không vào thời điểm vạn bất đắc dĩ, cũng không muốn hy sinh thân thể của mình. Tuy là cường giả đến cấp bậc như nàng, nếu muốn tạo lại cơ thể là một chuyện đơn giản, nhưng tự nổ cơ thể sẽ dẫn tới tổn thương nguyên thần cùng với linh hồn. Thực lực sẽ giảm mạnh. Có thể nói một khoảng thời gian trong tương lai, cho dù Bạch Chỉ Tiên khôi phục lại cơ thể thì thực lực cũng không lớn bằng lúc trước. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó lập tức biến mất. Một đường kiếm quang đột nhiên tiến vào trong đầm nước sâu trong núi. Suy, tất cả đầm nước trực tiếp bị tách ra. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, một cái đầu từ trong đầm nước nổi lên. Người này chính là Dương Diệp, chữa thương. Trước đó đánh với Bạch Chỉ Tiên một trận, nguyên khí của hắn cũng bị tổn thương nặng nề. Nhờ Hồng Mông Tử Khí trị liệu, không đến nửa canh giờ, thương thế của hắn đã khỏi hẳn. Sau khi thương thế lành, Dương Diệp đi ra khỏi đầm nước và ngẩng đầu nhìn về phía nam. Ánh mắt dần dần lạnh đi. Thủy Nguyên Tộc, An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh lại ở trong tay của Thủy Nguyên Tộc. Tuy nhiên, hắn tuyệt đối không lập tức lại đi tới Thủy Nguyên Tộc. Bây giờ, hắn có nhiệm vụ thiết yếu là làm vững chắc cảnh giới của bản thân mình, làm cho sát đạo của mình càng cường đại hơn. Về phần An Nam Tĩnh, hắn biết rõ Thủy Nguyên Tộc sẽ không giết An Nam Tĩnh. Chỉ cần Dương Diệp hắn còn sống, 3 món thần vật Hồng Mông Tháp này vẫn ở trong tay hắn. Thủy Nguyên Tộc sẽ không động tới An Nam Tĩnh. Mà nếu như hắn đã chết, hoặc 3 món thần vật không ở trên người hắn, như vậy An Nam Tĩnh có khả năng sẽ giữ nhiều lành ít. Cho nên chỉ cần hắn không xảy ra chuyện gì, An Nam Tĩnh tạm thời an toàn. Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, sau đó tiến vào trong Hồng Mông Tháp. Cảnh giới vững chắc. Việc cấp bách của hắn bây giờ chính là làm vững chắc cảnh giới của bản thân mình, làm cho mình thích ứng với tổ cảnh. Trong lúc, khí tức quanh người Dương Diệp một hồi mạnh mẽ, một hồi lại yếu ớt, cực kỳ không ổn định. Cứ như vậy, giằng co trong thời gian 3 ngày, khí tức của hắn mới dần dần bình tĩnh lại. Sau khi cảnh giới được vững chắc, Dương Diệp đi tới trước cây bồ đề. Dương Diệp ngồi xếp bằng ở trước cây bồ đề, sau đó khẽ nói, ta muốn giết người. Cây bồ đề đột nhiên run rẩy. Dương Diệp khẽ cười. Không tại sao cả. Chỉ là đơn thuần muốn giết người. Ông. Lúc này, một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang lên ở trong không trung. Ngay sau đó, linh của kiếm thủ xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Linh của kiếm thủ nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói. Sát đạo vi phạm thiên đạo. từ xưa đến nay, người thích giết chóc đều không có kết quả tốt. Thiên đạo. Dương Diệp mỉm cười. Ngươi nói cho ta biết cái gì là thiên đạo đi. Thiên mệnh. Linh của kiếm thủ trầm giọng nói. Trong u minh, tất cả đều có số phận định trước. Ngươi. Dương Diệp lắc đầu. Ta chỉ hỏi một câu. Bây giờ ba tông sáu tộc muốn giết Dương Diệp ta. Giết người thân của ta, giết bạn thân của ta, đoạt bảo vật của ta. Ngươi có thể bảo thiên mệnh đi ra quản, chủ trì công đạo không? Linh của kiếm thủ im lặng. Dương Diệp đi tới trước mặt linh của kiếm thủ. Sau đó khẽ vuốt gương mặt linh của kiếm thủ. Người sống cả đời. Đừng nói thiên mệnh hư vô mờ mịt. Ngay cả chí thân của ngươi cũng sẽ không giúp ngươi. Chúng ta chỉ có thể dựa vào bản thân chúng ta. Nói đến đây, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Giết chóc chỉ vì sống sót, mà ta lựa chọn giết chóc là bởi vì nó có thể khiến cho ta càng trở nên cường đại hơn, cũng có thể làm cho ta sống tốt hơn. Ngoài việc đó ra, ta không có con đường nào khác để đi. Nếu muốn sống thì phải giết. Dứt lời, toàn thân Dương Diệp đột nhiên xuất hiện một ánh sáng đỏ. Sát ý vô cùng vô tận không ngừng từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Sau đó vây quanh cơ thể hắn. Sát ý càng lúc càng mạnh, mạnh mẽ đến cực hạn của sát ý tổ cảnh. Nhưng chẳng bao lâu, những sát ý này đều biến mất, thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua vậy. Trước mặt Dương Diệp, trong mắt linh của kiếm thủ có phần phức tạp. Sát đạo vững chắc, ý cảnh vô hình, người sáng tạo ra đạo của riêng mình. Chúc mừng. Vèo. Đúng lúc này, cây bồ đề trước mặt Dương Diệp đột nhiên bao phủ lấy Dương Diệp. Trong phút chốc, tất cả lời nói và việc làm của Dương Diệp trước đó đều được cây bồ đề ghi lại. Rất nhanh, ở trong từ điển của cây bồ đề có thêm mấy chữ. Đạo giết chóc, người sáng lập, Dương Diệp, đạo giết chóc. Đây là ra một loại đạo do Dương Diệp tự mình chế tạo ra. Hắn có suy nghĩ của riêng mình, có tín niệm của mình về đạo này. Đồng thời hắn hoàn thiện đạo này. Cũng chính bởi vì vậy, sát ý của hắn lại được tăng cường. Mặc dù không có đột phá tổ cảnh, đạt được nói sát ý cấp bậc chân cảnh, nhưng có thể nói là cho dù ở vĩnh hằng giới này cũng tìm không ra mấy sát ý mạnh hơn Dương Diệp hắn. Sát ý tổ cảnh đỉnh phong. Sau này, mỗi lần hắn giết một người, chỉ cần không vi phạm bản tâm, không loạn tâm trí của mình, sát ý của hắn sẽ mạnh mẽ hơn một phần, cảnh giới cũng sẽ tăng thêm một phần. Đạo. Giống như đạo tổ cùng nho tổ ở đại thiên vũ trụ trước đây. Sở dĩ nguyên nhân khiến hai người mạnh hơn mấy vị lão tổ khác chính là bọn họ kiên trì với đạo của mình. Tuy nhiên giống như hư linh nữ nói, quá mức kiên trì lại thành chuyện xấu. Giống như hắn bây giờ, nếu như hắn vì sát đạo đi giết người, vậy sẽ vi phạm bản tâm. Cứ như vậy thì trái lại được một mất mười. Nói chung, bây giờ ở Dương Diệp xem ra giết người cũng cần phải chú ý. Có lúc sát niệm lên có thể tàn sát trăm vạn, nhưng có lúc lại không thể giết loạn một người. Nói tóm lại làm người không thẹn với lòng là được. Chỉ cần không thẹn với lòng có giết trăm vạn người cũng ngại gì. Sau khi tâm niệm đã hiểu rõ, Dương Diệp vui vẻ thoải mái hít sâu một hơi. Sau đó nhìn về phía linh của kiếm thủ trước mặt. Chúng ta đi thôi, đi gặp đại lão kia một chút. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người rời đi. Linh của kiếm thủ im lặng một lát, sau đó hóa thành một tia kiếm quang đi theo. Ở bên trong Hồng Mông Tháp, nói chính xác là tầng thứ 7. Tầng này cũng không phải do Hồng Mông Tháp chủ động mở ra, mà là Tiểu Bạch mở ra. Về phần Tiểu Bạch làm thế nào mở ra được, vậy chỉ có một mình Tiểu Bạch biết thôi. Trong tầng thứ 7 là một nơi hư vô. Thế giới này không có linh khí, không có không khí, không có bất kỳ vật chất gì. Chỉ là một mảnh tĩnh mịch. Khi Dương Diệp đi tới nơi này, hắn nhìn thấy một vật nhỏ quen thuộc.